Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814, chương 1841, nên dọn thức ăn lên. Hạ gia, gia tộc bên trong có một nơi tương đối đặc biệt địa phương, là vì Thượng Võ Đường, một loại con cháu đích tôn môn, cũng sẽ ở cái địa phương này hội tụ, tiến hành trao đổi. Luận bàn các loại sự nghi, cũng chính là hiện nay Hạ Uyển Nhi thế hệ này nhân đồng loạt yêu tới phương. Chỉ tiếc Hạ Uyển Nhi bị lưu đày đã lâu, sớm đã không phải là đã từng cái kia nàng, không có cơ hội trở lại. Bây giờ tốt lắm, Trường Không Vô Kỵ còn có Hắc công tử hai người đồng thời mang theo nàng trở về Hạ gia, hơn nữa bọn họ chính là tới gây chuyện. Cái này còn không hảo chỉnh, nếu muốn phách lối, kia liền trực tiếp phách lối đến chỗ này chính là. Đương nhiên, ở trên đường thời điểm, Hạ Uyển Nhi bọn họ cũng không thiếu gặp phải một ít các người làm. Lần này ra hỏa, từng cái nhìn ánh mắt của Hạ Uyển Nhi, đều tràn đầy khinh bỉ, thậm chí còn có nhân, trực tiếp nghị luận, nàng lại còn có thể trở về. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, cũng không phải là đều đã lưu đày đã nhiều năm như vậy, lại còn có thể trở về, thật là làm cho người ta không nghĩ tới rồi. Đúng vậy, phụ thân nàng phản bội cả gia tộc, ban đầu không có giết ngươi nàng cũng đã là tha thứ. Lại còn dám đến, các người làm biết sự tình, phòng trừng cũng chỉ là gia chủ đương thời truyền đi tin tức thôi. Hắc công tử nơi này, trực tiếp phẫn nộ trợn mắt nhìn đám người này nói, cầm miệng hết cho ta, ta vị hôn thê cũng là các ngươi đám này người làm có thể nói. Tìm chết, lời nói lúc rơi xuống đất, chúng ta Hắc công tử, đã muốn làm cho mình bọn thuộc hạ, giáo huấn một chút những thứ này không biết sống chết người làm. Bất quá lúc này, Trường Không Vô Kỵ cùng Hạ Uyển Nhi hai người gần như cùng lúc đó kéo lại, Uyển Nhi trước khi nói ra, các nàng đều là không biết gì hạng người, gì cũng vô dụng, ta còn không nghĩ rằng chúng ta Hạ gia không liên quan người làm tử quá nhiều. Phiền toái Hắc công tử hạ thủ lưu tình, Trường Không Vô Kỵ chính là nhắc nhở, như vậy sát không thể được, bọn họ dù sao cũng là Hạ gia nòng cốt người làm. Hạ gia chúa sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Được rồi, vòng các ngươi đám người này mạng chó. Hắc công tử tiện tay mà đạo, nói thật, đã từng nàng nhưng là vạn giới các nơi, làm sằng làm bậy nhân, muốn giết ai thì giết, cho nên có lúc sẽ không muốn quá nhiều. Đó là đương nhiên cũng là nàng thực lực đủ mạnh mới có thể như thế. Hiện nay có thể không giống nhau, nàng thực lực đã không được a. Cho nên Hắc công tử buồn rầu sờ một cái chính mình cằm rồi nói ra. Loại cảm giác này, thật đúng là khó chịu vậy. Lại nói đám kia người làm, bọn họ thực ra cũng chính là bị dày thời điểm. Sợ một cái Hắc công tử người làm mà thôi. Chân chính sợ, đối với bọn họ tới nói đúng không tồn tại. Được tha thứ sau rối rít lúc rời đi sau khi. Lại vừa là từng trận nghị luận lúc đó mà tới. Thứ gì? Cũng không phải là, chính hắn cũng là Hắc gia tối không được thích tồn tại. Lại đi tới Hạ gia chúng ta diễu võ dương oai, cũng không biết gia chủ nghĩ như thế nào, lại cho hai người kia mặt mũi. Không hiểu được, ai nói không phải sao? Không bằng như vậy, chúng ta đi nói cho các vị tiểu thư các công tử đi. Được, a, ta xem cứ làm như vậy, các người làm lời nói. Thực ra đều tại Trường Không Vô Kỵ đám người nghe bên trong. Bằng vào khống chế lực vân vân là có thể nghe rõ ràng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng đang hy vọng những thứ này các công tử tiểu thư cũng tới gây chuyện. Như vậy liền có thể gây sự tình rồi. Lại nói lúc này đạo, mọi người bước chân như cũ nhanh chóng. Chạy thẳng tới Thượng Võ Đường phương hướng chạy tới. Thượng Võ Đường. Sau đó không lâu đã xuất hiện ở chư vị trước mắt. Đây là một cái thập phần rộng lớn cao ngọn núi lớn sân thượng. Không tệ, nơi này vốn là một ngọn núi, sau đó bị người hạ ra, trực tiếp từ sơn bán yêu chém, tạo thành một cái to lớn sân thượng, một tuần sau đó dùng vách tường đóng lại che đình, biến thành bây giờ thượng võ đường. Ở thượng võ đường môn trước, lúc này có một hàng hộ vệ trông coi đâu rồi. Đám người kia tuổi tác đều không nhỏ rồi, thực lực cũng rất cao, cho nên không có một người không nhận biết chúng ta Hạ Uyển Nhi, Hắc công tử phương diện này, bọn họ dĩ nhiên cũng nhận biết. Thấy đám người này tới, mấy tên hộ vệ vội vàng đến gần đạo: "Hắc công tử, tiểu thư Uyển Nhi, xin hai vị dừng bước." "Tại sao?" Hắc công tử trực tiếp lung lay quạt xếp, bất mãn dò hỏi: "Này, nơi đây chính là thượng võ đường, là thuộc về trực hệ thân trúc tự mình diễn võ địa phương. Công tử mặc dù thân phận tôn quý, nhưng là không có nhà chúa cho phép, ngài không thể đi vào." "Xin lỗi, người làm ngược lại biết nói chuyện, cũng không có lộ ra cái gì giễu cợt hoặc là nhằm vào ý tứ. Nhưng là, chúng ta chính là đến tìm cha." Cho nên Hắc công tử nộ mà một cái xoay người, trong tay quạt xếp ba một chút chiết đứng lên, phẫn nộ nói: "Có ý gì? Chẳng lẽ nhà chúng ta Hạ Uyển Nhi liền có phải là ngươi hay không môn trực hệ thân trúc rồi hay sao? Hừ, tránh ra cho ta, chúng ta hôm nay thì đi diễn võ đường, không ai ngăn nổi, chính là các ngươi mỗi nhà chúa tới, ta cũng vậy muốn làm như vậy." "Hắc công tử, ngươi làm cái gì vậy?" Người hầu người đã hiển lộ bất mãn thần sắc, bọn họ làm ở phía trước, dù sao cũng không cho vào. "Không có gì, ta phải cho ta ra Uyển Nhi, muốn một cái đứng đắn thân phận." Hắc công tử ngang ngược nói, lại nói Uyển Nhi bên này, giờ phút này cũng là nghiêm nghị dày những người hầu kia đạo: "Năm đó cha ta vẫn còn ở thời điểm, các ngươi không người nào là lấy ta làm tiểu tổ tông nhìn. Cha năm đó cũng không bạc đãi quá các ngươi chứ, còn thường cho các ngươi mở tiệm giảng bài, các ngươi chẳng lẽ người nào có lợi ít đi? Hiện nay còn cản trở ta làm việc, các ngươi có không có chút lương tâm?" Nhóm người này lão gia hỏa, nói thật là biết một ít nội mạc nhân, bọn họ thực ra đánh trong nội tâm là đáng thương Uyển Nhi, cũng xác thực như Uyển Nhi nói, năm đó lão gia chủ ở thời điểm cũng không ít đối tốt với bọn họ. Hiện ở người gia chủ này đối đãi người làm liền rất bình thường rồi. Cho nên nói, bị Uyển Nhi vừa nói như thế, những người này cũng là sắc mặt có chút lúng túng. Trong đó người cầm đầu quay đầu nhìn chung quanh, thấy một tuần không có ai sau này, mới vừa đến gần tiểu thư Uyển Nhi thấp giọng nói: "Tiểu thư, lão nô há có thể không nhớ lão gia chủ tốt. Nhưng là ngài cũng minh bạch, hiện nay không giống ngày xưa, nhà mới chúa còn giữ ngài, đã là tương đối khai ân, bây giờ để cho ngài với Hắc công tử đồng thời, tương đương với cho ngài tân sinh, ngài phải biết quý trọng, nếu không lời nói, ở nhà ồn ào rồi, gia chủ dưới cơn nóng giận, ngài không phải tương đương." "Đúng vậy tiểu thư Uyển Nhi, còn lại công tử ca tiểu tỷ muội cũng sẽ không khách khí với ngài, ngài hay lại là khuyên nhủ Hắc công tử cùng rời đi đi." Cáp, đám người này nhìn tới vẫn là có lương tâm, trên bản chất cũng có là tiểu thư Uyển Nhi có ý. Uyển Nhi trên mặt rốt cuộc toát ra từng tia cảm động, nhưng là nàng hay lại là kiên định nói: "Ta hôm nay chính là đến tìm sự tình, mấy vị liền tránh ra đi, lấy sau đó phát sinh cái gì ta một mình gánh chịu, này tương đương các người làm thập phần làm khó." Cũng vừa lúc đó, hạ ra trong bầu trời cấp tốc bay tới rồi một đám người. Đám người này toàn bộ đều là tuổi trẻ vô cùng tiểu tử tiểu cô nương, mỗi một người đều nộ khí đằng đằng. Trường không vô kỵ tâm lý minh bạch nên mang thức ăn lên á, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.